Diệp Lam Vũ tóm Diệp Lãng lại kéo về, chỉ vào hắn hỏi liên tục. Thật lâu à, không phải chỉ mấy tháng sao? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, thực hiển nhiên hắn không có chút khái niệm với từ thật lâu này. Biết ngay ngươi vô lương tâm mà tội cho chúng ta ngày nào cũng nhớ ngươi, ngươi cũng không thêm để ý. Thất công chúa gõ Diệp Lãng một cái, có điểm oán trách. Đối với điều này, Diệp Lãng tiến hành phản bác, ai nói ta không cần, ta để ý mà. Ngươi để ý cái gì? Hai thiếu nữ đồng thanh hỏi. Ta để ý thức ăn của mụ béo. Diệp Lãng ưỡn ngực lên, tự tin nói. Ba nữ tử không biết nói gì, các nàng nghĩ không nên ôm hy vọng với hắn chứ, hắn căn bản là một tiểu hỗn đản mơ mơ hồ hồ. Mụ béo, ta đến đây. Diệp Lãng chạy vào phòng bếp hô gọi Trân Tiểu Yên, chẳng qua mặc dù hắn gọi Trân Tiểu Yên nhưng ánh mắt lại không nhìn nàng mà nhìn chằm chằm đám thức ăn. Trân Tiểu Yên lập tức nói, đi ra ngoài, nam nhân không nên vào chỗ này, ngươi cũng đừng mong ăn cắp được cái gì từ ta. Diệp Lãng, ngươi mau bỏ ra cho ta, cái đó vẫn chưa làm xong mà. Trân Tiểu Yên nhìn thấy Diệp Lãng cầm lên một thứ để ăn, lập tức buông chuyện đang làm, chạy tới đoạt lại. Thật là, ngươi không chờ ở ngoài một lát được à, chỗ này còn chưa làm xong mà. Sao ngươi vẫn bốc cái kia, đi ra ngoài, nếu không sẽ không làm cho ngươi ăn nữa. Ngay khi Trân Tiểu Yên còn đang trách Diệp Lãng, phát hiện Diệp Lãng lại bốc thứ khác, nàng có cảm giác sắp phát điên. Cách chương.